Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23 sở thi. Địa quật tồn tại nguyên lý không ai biết. Nó là bị phóng xuất ra tới dị độ không gian. Vẫn là nguyên bản liền tồn tại với dưới nền đất tồn tại đâu. Dù sao người thường là không biết này đó cơ mật. Phía trước A Điêu đối nó khái niệm cũng chỉ là cây đa lớn hạ linh môn địa quật. Nhưng hiện tại cái này địa quật hẳn là chỉ là địa quật. Phía dưới không có nhiều ít linh khí. Đại con rết cùng nó bọn nhỏ cũng đều đi ra ngoài. Cho nên nàng chỉ cần hướng bên trong trốn. Hẳn là chính là an. Toàn. A Điêu mơ hồ nhìn đến phía trước có cái chỗ ngoặt thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được giày ngầm một mảnh trơn trượt. Xoát. Thân thể thiếu chút nữa trượt chân đâm hướng vách tường nháy mắt. Nàng mau tay nhanh mắt. Lăng là ngón tay gắt gao moi ở trên tường nhô lên, ổn định. Lòng còn sợ hãi A Điêu cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Đây là, dưới chân là rất nhiều chất nhầy. Bởi vì địa đạo phía dưới quá tối tăm. Trên người nàng không có chiếu sáng trang bị. Thấy không rõ lắm, lúc này mới thiếu chút nữa trượt xuống. Bất quá này đó chất nhầy là cái gì ngoạn ý nhi? Mang theo một cổ tử tanh hôi. Nhưng thực mau bị mùi rượu áp qua, chẳng lẽ là... A Điêu trong đầu lòe ra đáp án. Cẩn thận ở tối tăm trung hướng dịch nhầy tụ tập biên sườn vừa thấy. Thình lình nhìn đến một bên lối rẽ nào có lộ. Phía dưới rõ ràng là một cái đất lở. Phía dưới đen như mực một mảnh. Cũng không biết cất giấu cái gì. Nhưng khí vị có điểm nùng, kia tuyệt không phải cái gì hảo địa phương. Là đại con rết xào huyệt. A Điêu hoảng sợ dưới trở về bỏ chạy. Không đi bao xa. Lại nghe đến phía trước tới khi trong thông đạo có rất nhỏ động tĩnh, đối phương đã rất cẩn thận. Nhưng vẫn là bởi vì phong bế không gian phóng đại thanh âm mà bị nàng nhận thấy được, linh khí đối. Thân thể đơn giản tẩy tủy vẫn là có hiệu quả, A Điêu vội vàng né tránh. Phía sau người phỏng chừng đã nhận ra nàng phát hiện chính mình. Vì thế nhanh chóng nổ súng, đấu súng không tiếng động. Nhưng có quang tới, thương. Từ đâu ra thương? Lôi si đạn không đánh trúng A Điêu. Nhưng phát ra quang làm lẫn nhau đều thấy được đối phương trạng thái. A Điêu trên mặt hoảng sợ. Chương trình trên mặt ngoan tuyệt. Hai khuôn mặt đều ở trong nháy mắt tồn tại với chật trội địa đạo. Rồi sau đó ở vầng sáng sau khi biến mất. A Điêu xoay người liền chạy. Chương trình này cẩu đồ vật thế nhưng ở phong đình bọn họ đã đuổi tới. Dưới tình huống còn muốn giết nàng. Tất nhiên không phải vì tưởng ra phụ tử, hoặc là sợ nàng quay đầu lại trưởng thành lên trả thù, hoặc là chính là cho rằng trên người nàng có linh tài thể. Ý đồ đoạt bảo, dù sao mặc kệ nào một loại, hắn đều động sát tâm, nếu không hắn sẽ không nhân cơ hội trong lúc hỗn loạn đoạt một phen giáo đồ rớt xuống lôi si thương. Có lẽ cuối cùng còn tưởng đem nàng chết giá họa đến giáo đồ trên người, thấy A Điêu trốn vào hắc ám. Khu vực, chương trình ngắm không chuẩn, nhưng nàng vốn dĩ liền bị thương, bước chân thất tha thất thểu, chạy không được rất xa, hắn vội đuổi theo, phía trước tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng liền ở phía trước, bất quá liền ở chương trình cho rằng chính mình sắp đuổi tới A Điêu thời. Điểm, chương trình giày bỗng nhiên dẫm đến trơn trượt, hắn biến sắc, thân thể cũng đã đi xuống nghiêng, phanh, hắn ngã xuống đất nháy mắt. Vốn tưởng rằng đã ở phía trước chạy trốn người bỗng nhiên từ chỗ ngoặt lòe ra. Một phen chế trụ hắn nắm thương cánh tay, đáng chết. Nàng là cố ý ngụy trang. Kia tiếng bước chân cũng là nàng cố ý làm ra tới mê hoặc hắn. Đến nỗi dưới chân này đó trơn trượt nàng tất nhiên cũng sớm biết hiểu, chương trình bừng tỉnh sau. Dục tiên hạ thủ vi cường. Nề hạ A Điêu đã đem nhân ra một cái tiểu quyền tạp chết ngươi, phát động. Nàng sức lực tức khắc tăng cường, ca sát. A Điêu trực tiếp bẻ gãy chương trình cánh tay. Ở người sau đau nhức thả cong eo ý đồ nhảy lên tập kích A Điêu thời điểm. A Điêu đã nhanh chóng súng ống. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng súng ống, nàng tự biết không nhất định có thể nhắm chuẩn. Cho nên đối với hắn liên tục bắn vài thương, tia laser đạn hô hô hô phá quang mà ra, như vậy gần. Khoảng cách. Đừng nói chương trình vốn dĩ cũng trọng thương. chính là hắn trạng thái toàn thịnh cũng trốn không thoát, cho nên hắn bụng cùng ngực đều trúng đạn. Rồi, hắn nằm xuống vẫn không nhúc nhích thời điểm. A Điêu không dám qua đi. Lại lặng yên nhắm chuẩn hắn bất động đầu. Phanh, sọ não phun ra huyết tới thời điểm. Chương Trình đôi mắt bỗng nhiên mở, quả nhiên. Này cẩu đồ vật ở giả chết, nhưng hiện tại trang không được. A Điêu quá tích mệnh. Liền không cho hắn phiên bản cơ hội. Chỉ có thể ngỏm củ tỏi, đánh chết Chương Trình sau. A Điêu trái tim còn ở phanh phanh phanh thẳng nhảy, thật là đáng sợ. Ta thế nhưng giết người. Thiên Nột, ta sẽ ngồi tù sao? A Điêu trong đầu quay cuồng pháp luật học tri thức. Thân thể lại so với ai đều thành thật, nàng ngồi xổm xuống sờ thi, sờ soạng một hồi sau. A Điêu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tinh tạp. Này cẩu đồ vật tiền tiết kiệm ít nhất có 100 vạn. Tinh tạp không phải ai đều có thể khai. Tiền tiết kiệm tới nhất định ngạch độ mới có thể mở ra. Bất quá xem tinh tạp mặt trên độ sáng tinh thể chỉ là 1 tinh. Phỏng chừng Chương Trình tài sản cũng chỉ là 100 vạn trừ 300 vạn chi gian. Nhưng đó là khai tạp khi tài sản. Hiện tại còn dư lại nhiều ít cũng không biết. A Điêu đôi mắt đều tái rồi, tuy rằng linh khí sống lại. Giống như linh tài thể cùng linh môn mới là đệ nhất tài nguyên. Gần nhất tài chính thị trường thượng tinh tệ tỷ suất hối đoái vẫn luôn ở ngã. Cũng chính là tinh tệ càng ngày càng không đáng giá tiền. Nhưng A Điêu vẫn luôn cảm thấy chờ ngày tháng lâu rồi. Cấm kỵ vật cùng cơ giáp chờ siêu hiện đại trang bị vẫn là sẽ phát ra cực cường tác dụng. Huống chi ai cũng không biết tu luyện còn cần cái gì tài liệu. Tinh tệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên A Điêu mới như vậy vội vàng. Thậm chí lừa bịp tống tiền Chương Trình. Nhưng hiện tại xem ra Bạch Ngoa, hắn di sản cần thiết thuộc về nàng, không biết mật mã. Ta thử xem vân tay cùng người mặt phân biệt, A Điêu đắn đo vân tay cùng người mặt phân biệt phân. Biệt nghiệm chứng, lại phát hiện tinh tạp 2 lần phát ra sai lầm nhắc nhở. Thậm chí cảnh cáo nàng còn có cuối cùng 1 lần nghiệm chứng. Nếu không tinh tạp tự động tỏa định, đến bản nhân tự mình đi ngân hàng xử lý giải khóa, xong đời. Uổng có bảo sơn mà không thể tự rước. A Điêu lòng nóng như lửa đốt, lại bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có đồng tử phân biệt. Tả hữu trong mắt là cái nào? Nàng chỉ có 1 lần cơ hội, mặc kệ. Liền tả đi. A Điêu bay nhanh căng ra Chương Trình trong mắt. Hắn đã chết. Thời gian nhất định sau đồng tử sẽ tan rã, nhưng vừa mới chết, hẳn là còn hữu dụng tích. Tinh tạp lục quang chợt lóe, mở ra tài khoản ngạch trống. 323.465, mới 32 vạn. Như vậy nhiều tiền làm gì đi? Dựa, à điều hiện tại tâm thái là, Chương Trình này cẩu đồ vật hoa ta 70 vạn tinh tệ. Khoảng thời gian trước liền 1.000 tinh tệ đều lấy không ra, A Điêu hiện tại đã phiêu. Mà ngay cả 22 vạn đều ghét bỏ. Nhưng nàng vẫn là bay nhanh chuyển khoản. Nhưng đem chỗ chống tinh tạp thu hồi tới. Trở về sau đi ra ngoài lại tiêu hủy. Đến nỗi thi thể này. A Điêu đang muốn đem hắn đẩy đến dịch nhầy chảy xuôi cửa động phía dưới. Lại bỗng nhiên dừng động tác, Chương Trình người này là một sát thủ. Lại có linh khí nơi phát ra. Trên người có thể hay không cũng có linh tài thể. Sau khi chết không có thoát ly thân thể. Đó chính là không vào thể. Đại bộ phận linh tài thể đều có ngụy trang năng lực. Không có thiết bị kiểm tra căn bản không biết này đó mới là. Kia trên người hắn, A Điêu hoài nghi người này cũng có linh tài thể. Lại nhìn chính mình đã bái quá 1 lần Chương Trình trừ bỏ quần áo cũng không bất luận cái gì ký. Quái đồ vật đặt ở địa phương khác. Người này tính cách rõ ràng nội liễm trầm ổn. Còn am hiểu ngụy trang thành thật hiền lành người thường. Rồi lại ở ăn mặc trên có khác ý hướng ái trang điểm bên kia dẫn. Có thể là vì che giấu nào đó lỗi thời trang phẫn đồ vật. Tỉ như, A Điêu duỗi tay gỡ xuống Chương Trình tay trái thượng khuyên tay, leng keng. Bồn cầu tới nhắc nhở, kiểm nghiệm đến 1 bậc linh tài thể khuyên tay. Năng lượng độ nhưng đối lập 8 điểm. Hay không hấp thu. Phía trước 1 viên linh hạch mới 1 điểm. Cái này linh tài thể cũng mới 8 điểm. Có thể thấy được là yếu nhất linh tài thể. cũng liền có thể so với 8 viên phục khâu linh hạch, bất quá thăng cấp năng lượng độ là 10 điểm. Còn thiếu một chút mới có thể thăng cấp, là đem hai cái linh tài thể tách ra sử dụng đâu? Vẫn là hấp thu đâu? Nàng trước kia nhưng không nghe nói qua linh tài thể còn có thể lẫn nhau cắn nuốt. Tổng cảm thấy nhà mình bồn cầu không tầm thường, đánh cuộc một chút. Phàm là bồn cầu không phải đã chiếm nàng bản mạng vị. Nàng cũng không cần thiết phát dục nó, châm trước cũng bất quá ở vài giây nội. À, điêu bay nhanh nói. Xác định hấp thu, một phút nội trả lời đi. Hắc hắc hắc, lần này ta so ngươi mau. Bồn cầu, đã hấp thu, rồi sau đó A Điêu đem thi thể hướng phía dưới đẩy. Hắn lăn đi xuống, cũng bẹp bẹp nghiền nát không ít đồ vật. Nghe hẳn là trứng, nhưng bỗng nhiên, phía dưới có quang phóng xuất ra, A Điêu vốn dĩ tưởng quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Phong Đình bọn họ đem kia đại con rết thu phục không? Lại sậu nhìn đến bất thình lình vầng sáng, gì? Này quang giống như đã từng quen biết, cây đa lớn bên kia, A Điêu trong lòng ẩn ẩn kích động. Nhịn không được đỡ vách tường ven. Nỗ lực đi xuống thăm xem, liền liếc mắt một cái. A Điêu ra đầu giống như bị kim đâm giống nhau. Cả người nổi da gà đều đi lên. Mồ hôi lạnh cũng thấm ra tới, nhiều như vậy trứng. Cùng trà sữa bên trong nhiều thịt hạt phóng đại mấy trăm lần dường như. Một đoàn, số lượng không thua ngàn. Đều đoàn ở dưới hố sâu. Trong hầm còn có một tầng chỗ nước cạn dường như chất lỏng. Này đó trứng liền nằm ở này đó chất lỏng chung. Nhưng chúng nó đều ở xúm lại một cái đồ vật, một cánh cửa hình giống nhau quang đoàn, không lớn. Nhưng thật là linh môn, nguyên bản nó là bị này đó trứng che giấu. Vầng sáng vô pháp phóng xuất ra tới. Nhưng vừa mới nàng đem thi thể lăn xuống đi sau. Thi thể nghiền bạo không ít trứng. Đem nó cấp bại lộ ra tới A Điêu kinh nghi. Nói như vậy ngũ hành giáo triệu hoán không tính hoàn toàn thất bại A. Chỉ là mua một tặng một. Tặng một cái địa quật ma linh tộc đàn, thật đáng sợ. Như vậy tà ác trận pháp thế nhưng thật sự có thể làm ra linh môn nếu là phạm vi lớn phổ cập. Nhân gian liền thành địa ngục, A Điêu mới vừa như vậy tưởng. Liền nghe được nhỏ vụn thanh âm. Lại vừa thấy, lăn xuống đi chương trình thi thể thượng bò đầy thật nhỏ sâu. Rõ ràng là những cái đó bạo trứng sau bò ra tới con rết ấu trùng. Trừ bỏ phát dục không được đầy đủ bị trực tiếp nghiền chết. Một ít đã ở thành thục kỳ sâu mặc dù trứng xác phá. Chúng nó cũng còn có thể tồn tại một hồi. Nhưng vẫn là suy yếu. Suy yếu dưới liền yêu cầu tiến bộ. Vì thế theo mùi máu tê bò tới rồi chương trình thi thể thượng, chúng nó quá yếu. Vô pháp trực tiếp chảy ra. Chỉ có thể chui vào miệng vết thương vị trí. Vì thế A Điêu nhìn đến chính là một đoàn sâu tụ tập ở chương trình miệng vết thương thượng. Nhưng mắt thường có thể thấy được. Chúng nó cũng không biết phân bố cái gì. Dẫn tới chương trình miệng vết thương vị trí bay nhanh hư thối mở rộng. Phương tiện càng ngày càng nhiều sâu chui vào, hội chứng sợ mật độ cao người bệnh đến tại chỗ phi. Thăng, hơn nữa có thể thấy được này đó sâu là có độc. Độc tố còn không nhẹ. Nếu không không có khả năng đảo mắt liền đem ra thịt ăn mòn, một màn này quá khủng bố. À, điều thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng vốn nên đào tẩu. Nhưng không nhúc nhích, lần trước cây đa lớn linh môn bị quan phủ trưng dụng. Lúc này đây liền ở nàng trước mặt, muốn hay không mạo hiểm. Phú quý hiểm trung cầu, A Điêu cân nhắc một hồi. Bỗng nhiên nhìn xuống tay chỉ, đầu ngón tay trừ bỏ tan vỡ móng tay. Mặt khác móng tay nội còn có một ít bùn đất, đều là phía trước vì đứng vững từ trên vách tường moi xuống dưới, này đó bùn. A Điêu ngửi hạ mặt trên khí vị. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích có. Tác giả có lời muốn nói. À Điêu, người hòa tiền của ta. Chương trình, người đều không biết xấu hổ. Còn muốn gì tiền? Hết chương.